Nhà có tiểu ngốc ra hiểu tiểu ngốc, chương 20, chân tướng rõ ràng, gocchuyenaudio.com. Chuyện Tề Huy có bạn trai tiểu ngốc nhất thời rất khó tiếp thụ, trong đầu nhất thời đình chỉ công tác, nam nhân trước mặt miệng cứ há ra lại khép vào tựa hồ còn đang nói cái gì đó, nhưng cậu lại không có khí lực nghe xong, cậu nghĩ mau chóng rời khỏi nơi này khu chứ càng giơ tay về trước khóe miệng cong lên một độ cung đẹp đẽ, không nề hà lần thứ hai bắt chuyện Lương Tiểu Hạ, nhĩ hảo thật cao hứng nhận thức ngươi. Thanh âm đó đem tiểu ngốc từ trong hỗn loạn tỉnh lại, cậu kéo một nụ cười cứng ngắc không gì sánh được, nửa ngày mới từ hàm răng phun ra một câu. Nhĩ hảo, hai người thực xứng đôi. Lời này vừa nói ra, mặt Tề Huy lập tức biến thành đáy nồi. Chú chữ đem phản ứng của hai người bọn họ toàn bộ xem tại đáy mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười, gã đối tiểu ngốc nói. Chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm, cậu muốn đi cùng không? Đợi chỉ chốc lát thấy tiểu ngốc không nói trở về, chỉ là có chút ủy khuất nhìn Tề Huy còn nói. Được rồi, chúng ta còn muốn ở bên ngoài ngủ lại, cậu mang theo CMT không? Hiện tại quản được nghiêm, không có CMT thuê không được phòng. Chu chữ ngữ khí có chút thành khẩn, nhưng tiểu ngốc nghe đứng lên lại có chút chói tai. Nghe ý tứ gã tựa hồ đêm nay gã cùng Tề Huy muốn ở bên ngoài qua đêm, hơn nữa bọn họ còn muốn đi thuê phòng. Nhân gia vợ chồng son hoan hoan hỉ hỉ đi dạo phố thuê phòng, chính mình một ngoại nhân theo để làm chi. Tới rồi buổi tối cô nam quả nam cùng ở chung một phòng, củi khô lửa bốc hết sức căng thẳng, sau đó dùng thân thể phổ ra bản nhạc ái tình. Giả như cái kia thời gian chính mình gian phòng vừa vặn ngay bọn họ sát vách lại vừa vặn gian phòng hiệu quả cách âm quá kém, không nghĩ qua là nghe được thanh âm không nên nghe kia đều không phải chính mình cấp chính mình tìm tội chịu sao. Tâm tư bay loạn, trong đầu hiện lên một hình ảnh không tốt, tiểu ngốc tựa hồ thấy hai người họ đang ân ái trước mặt mình, cả người như ngâm trong vại giấm, chua đến kinh người muốn nổi bọt. Cậu dùng ánh mắt đặc biệt u hoán nhìn Tề Huy, nhỏ giọng nói. Tôi không đi, miễn cho quấy rầy thế giới riêng của hai người. Hơn nữa tôi cũng hẹn người đi ăn cơm tối, hiện cũng không còn sớm, tôi phải đi. Nói xong cậu đang chuẩn bị đi, Tề Huy liền gọi lại, ngữ khí thối thối. Trước đừng đi, ngươi cùng ai hẹn, tên Hướng Thành kia, câu vừa rồi đương nhiên là bịa, tiểu ngốc đã sớm quyết định, ngày hôm nay muốn đem thời gian giữ cho Tề Huy cùng hắn sinh nhật thế nhưng đối phương bên người đã có người khác. Nhìn cái mặt thối của Tề Huy tiểu ngốc có điểm khổ sở trái lương tâm nói. Đúng vậy, anh ấy còn đang chờ tôi đi chúc hai người vui vẻ. Như nhau, Tề Huy nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này, sau đó lôi Chu Chữ đi nhanh ra ngoài trường. Nhìn bóng lưng bọn họ tiểu ngốc bĩu môi, hai người vóc người ngang nhau, quần áo tương tự, tóc dài rối tung ở sau lưng, theo bước tiến nhẹ nhàng vũ động. Bọn họ thoạt nhìn thực sự rất xứng, tiểu ngốc sờ sờ đầu trái rua của mình, tóc dài chưa đến tai cậu không gì sánh được ước ao thở dài, có tóc dài thật tốt. Vừa đi ra cổng trường, Tề Huy liền buông lỏng tay. Chú chữ cười cười thân thụ quàng ở cánh tay hắn. Tề Huy rút tay về, bắt tay bỏ vào túi quần. Ít cùng ta diễn trò, khẩu khí tương đương không kiên nhẫn, đem em lợi dụng xong liền trở mặt, chú chữ mặt dày mày dạn thấu tới. Anh nhưng là bạn trai em Nga, cút mẹ ngươi đi, Tề Huy giận tái mặt, nãy vì sao lại nói dối. gocchuyenaudio.com, lão tử cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ có được hay không? Chú chữ đương nhiên nói. Em giúp anh thử hắn a, Tề Huy chẳng đáng hừ lạnh. Thiết thử có cái dám dùng, Chu chữ cười xấu xa. Nếu vô dụng, vậy anh vì sao không phản bác, vì sao muốn phối hợp với em? Tề Huy không nói, chỉ là chừng gã. Chu chữ bày ra một bộ thảo luận cùng chuyên gia tình cảm. Em nghĩ hắn ghen tị thế nhưng lại có điểm không dám khẳng định. Hắn thoạt nhìn có chút thất lạc, ngữ khí cũng coi như có vẻ bình thường, hắn nói chúng ta rất xứng, hắn chúc chúng ta vui vẻ, hình như điều không phải tại nói láo, cảm giác đĩnh thật tình thực lòng. Quản hắn là nghĩ như thế nào, hắn ăn không ăn dấm liên quan gì ta. Tề Huy không muốn thảo luận vấn đề này, hắn vừa nghĩ đến tiểu ngốc đợi lát nữa lại muốn cùng Hướng Thành đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt liền đầy bụng khí, hắn vừa đi vừa nói. Ta đi, chính ngươi về trước, Chu chữ tại hắn phía sau kêu lên, uy anh đi đâu vậy? Chúng ta không phải nói tổ chức sinh nhật cho anh sao? Anh trai anh còn đang chờ à, tùy tiện. Đi vài bước Tề Huy quay đầu lại cảnh cáo. Đừng theo ta, Tề Huy tâm tình rất không xong, tựa như khí trời thời tiết mờ mịt lại rất áp lực. Mấy ngày này tâm tình của hắn vốn không tốt, hắn nguyên tưởng rằng có thể tại trên người tiểu ngốc tìm được một điểm thoải mái, nhưng lại một lần nữa bị đả kích. Mẹ hắn từ Pháp trở về, nói là thật lâu không thấy hắn, đột nhiên tưởng quay về xem hắn. Nói thật đi hắn cảm thấy rất buồn bực từ ba mẹ ly hôn sau, mẹ hắn liền bỏ lại hắn một mình một người đi Pháp tròn 2 năm chưa từng cùng hắn liên hệ qua. từ nhỏ bọn họ mẹ con hai người cảm tình cũng rất đạm, mẹ không thích cùng hắn chơi đùa, cũng không quan tâm sinh hoạt của hắn, luôn luôn nghi thần nghi quỷ, cả ngày loạn tưởng ta, sau đó vì một điểm việc nhỏ quấn quýt lấy ba hắn nháo, biến đổi phương pháp tìm phiền phức cho đối phương. Hắn là lớn lên trong tiếng chửi rủa của cha mẹ, cái tính tình vội vàng sao động dịch nộ thậm chí có điểm cực đoan của hắn chính là tại hoàn cảnh như vậy dưỡng thành. Mẹ có thể trở về nhìn hắn, song song với cảm giác buồn bực trong lòng hắn còn có điểm nho nhỏ hài lòng, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương căn bản không hỏi hắn liền làm thủ tục muốn hắn qua Pháp. Hắn là huyết mạch duy nhất của Tề gia, Tề Hạo là con nuôi, nguyên nhân mẹ hắn muốn hắn đi Pháp là tưởng để cho bọn họ cha con xa nhau, ba hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, gia sản bạc triệu còn muốn chờ hắn kế thừa, ba hắn không tin ngoại nhân, cho dù Tề Hạo vẫn trung thành và tận tâm vì gia tộc mà nỗ lực dốc sức làm cũng tranh thủ không được đối phương một đinh điểm tín nhiệm. Ngày thứ hai hắn về đến nhà, ba mẹ hắn liền vì chuyện này mà kịch liệt tranh chấp, một người tưởng đem hắn mang đi, một người không muốn hắn đi, hai bên không ai nhìn nhượng, tương chiến đấu thăng cấp chuẩn bị dùng luật pháp giải quyết. Nhìn bọn họ khắc khẩu, hắn cảm thấy buồn cười cực kỳ, qua ngày hôm nay hắn liền 22, hắn cũng không phải nhóc con 3 tuổi, nhân sinh của hắn hẳn là do chính hắn nắm trong tay, hắn sinh hoạt cũng không cần bất luận kẻ nào đến tả hữu, bao quát ba mẹ hắn. Cùng lắm thì buông tha sinh hoạt giàu có hiện có, hắn có tay có chân còn sợ nuôi không được chính mình. Chẳng bao lâu trời đổ mưa phùn, rơi vào trên người dinh dính khó chịu, khiến tâm tình hắn càng thêm phiền táo khó chịu. Góc chuyện audio.com, Tề Huy, mua đường, vài vòng sau liền quay về trường. Khi hắn trở lại phòng ngủ liền phát hiện Đỗ Hàng cũng ở trong, hắn cười trêu chọc. Ai dô, thần long thế mà lại có nhà nha, hôm nay không cùng thân ái nhỏ bé ngọt ngào của mày sao? Đỗ Hàng tiện tay nhặt giày dưới đất chọi hắn, mày đừng có ác tâm như vậy được không? Thân ái nhỏ bé ngọt ngào, vậy mà cũng nói ra miệng được. PS, từ đây bạn đổi lại xưng hô một chút, bạn sẽ sửa trong út còn trong WP. Ơ hơ hơ, bạn lười a lười, ngoa, không phải vậy thì là cái gì? Tiểu tâm can sao? Tề Huy chợt nghiêng người tránh được giày chọi tới, sau đó rút điếu thuốc châm lên đưa cho Đỗ Hàng một điếu. Nói thật tao thực ước ao được như mày, nhóc con thẩm dịch kia dính mày như vậy. Đỗ Hàng lấy điếu thuốc cười, nhóc con đó tổng ái đùa giỡn tiểu tính tình, một điểm không hợp tâm ý liền sinh hờn dỗi, kia không phải cùng tao sinh giận dỗi. Vợ chồng son nháo là rất bình thường, rất nhanh sẽ tốt, tao dám đánh cam đoan, ngày mai thằng nhóc đó lại đến kề cận mày. Ân, tao biết, Đỗ Hàng hút một hơi, đột nhiên nói rằng, anh trai mày vừa gọi điện thoại tìm, mày thế nào lại tắt máy. Ảnh kêu mày sau khi trở về gọi cho ảnh, Nga, lát nữa tao gọi. Còn có, Đỗ Hàng hướng về cái túi đặt trên giường bĩu môi. Đây là quà sinh nhật Lương Tiểu Hạ tặng cho mày, nếu như không phải nhóc con đó nhắc tao thiếu chút nữa cũng quên ngày hôm nay là sinh nhật mày, sinh nhật vui vẻ. Tề Huy vô cùng kinh ngạc, hắn nhìn một chút cái túi kia, hình như giống như đúc cái túi lúc trước Tiểu Ngốc cầm trong tay. Hắn đột nhiên hiểu được nguyên lai Tiểu Ngốc cũng không phải trùng hợp đi ngang qua đây, mà là vội tới tặng quà cho hắn. Hắn mở túi, đem bên trong gì đó đem ra, liền tự đáy lòng nở nụ cười. Sô-cô-la, áo lót giữ ấm, cái chén, đây là quà sinh nhật tối giản dị tối thực tế mà hắn thu được, không xa hoa cũng không lãng mạn, nhưng lại đơn giản đả động đến tâm hắn. Hắn cầm lấy cái chén, phóng ở trong tay thưởng thức, nhìn hình chibi trên mặt nhịn không được cười ra tiếng. Nhóc con đó tìm đến tao, đến đây lúc nào, đại khái 1 giờ trước 3, nhóc con đó nói cái gì? Không nói cái gì, chỉ nói câu đây là quà sinh nhật tặng cho mày, sau đó buông túi liền đi. Đi đâu, có đúng hay không cùng người khác đi ra ngoài chơi? Đỗ Hàng kỳ quái nhìn hắn, tao sao biết, tao cũng không phải thiên lý nhãn, cách thường là có thể thấy nhóc con đó đang làm cái gì. Tề Huy hắc hắc cười, nhóc con đó khẳng định trực tiếp quay về phòng ngủ, khẳng định đâu cũng không đi. Đỗ Hàng mắt trợn trắng, thoát tuyến, ngẫm nghĩ phản ứng trước đó của Tiểu Ngốc, Tề Huy nghĩ nhóc con tại ghen, đặc biệt nhãn thần nhìn mình, giống như là cô vợ nhỏ bị chồng ruồng bỏ, có chút ủy khuất lại có chút oán giận. Sau Đỗ Hàng nói một việc nhất thời khiến lòng tự tin hắn tăng vọt. Mày còn nhớ rõ chuyện nhóc con đó giúp mày đập mũi? Nhớ kỹ, làm sao vậy? Kỳ thực nhóc đó nói dối đấy. Nói dối, nói cái gì dối, là gạt mày á, nhóc đó không đập mũi cho mày, mà làm một việc. Làm cái gì? Nói đến đây, Đỗ Hàng bán một cái nút. Mày đoán coi, tao đoán cái xít á. Tề Huy gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân. Nói mau, nhóc đó rốt cuộc đang làm cái gì? Đỗ Hàng đạm đạm nhất thiếu, nhẹ giọng phun ra 4 chữ. Lén lén hôn mày, góc chuyện audio.com. Tề Huy bị kinh hỉ bất thình lình khiến cho có chút không biết làm sao, hắn ngốc lăng một hồi, mạnh hướng ngoài cửa phóng đi, lại bị Đỗ Hàng một bà kéo lại. mày chạy đi đâu? Tề Huy một bên giãy giụa một bên kích động hô to. Tao muốn đi tìm nhóc đó. Bình tĩnh một chút, Đỗ Hàng dùng sức túm trụ hắn. Nhóc đó rất tự ti, mày tùy tiện đi tìm như vậy, sẽ đem nó dọa chạy đó. Tao thích nhóc đó, nhóc cũng thích tao, có cái gì phải chạy. Điểm ấy nhóc đó chưa nói rõ, nó chỉ là nói không xứng với mày, về phần nguyên nhân chính mày tự đi hỏi, nhớ kỹ không nên quá trực tiếp, chậm rãi tiêu trừ lo lắng trong lòng nó. Đỗ Hàng dừng lại một chút, nhóc con đó kêu tao thay nó bảo mật, mày cũng đừng có tuột miệng đấy, tao thế nhưng là người thủ tín. Tề Huy cười đập y một quyền, yên tâm, tao cũng không phải miệng rộng, tuyệt đối không nói. Ngay lúc đó điện thoại trong phòng vang lên, Đỗ Hàng bước nhanh đi tới, cầm lấy ống nghe ân liễu vài tiếng liền quải, sau đó hướng về phía Tề Huy bất đắc dĩ cười. Đi thôi, hai nhóc con kia đang ở phòng ngủ say khướt, người khác đều gọi điện thoại tới trách cứ chúng ta. Khách Trương,